Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 72, phiên ngoại 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà TV hãy còn đang phát sóng chương trình phỏng vấn lúc nãy, người dẫn chương trình vẫn đang rất chuyên nghiệp đặt câu hỏi, người nam nhân trên màn ảnh kia vẫn thong thả trầm tĩnh trả lời đưa huy dư quang đảo qua, nhìn thấy bản thân trên TV không nhiều lắm cảm xúc. Ngược lại toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên thân cô gái trước mắt. Cô là ai? Quá giống Sơ Nhi, nếu không phải từng tận mắt nhìn thấy hình gia đình cô, anh cũng không nghĩ lại có hai người cùng cha khác mẹ lại có khả năng giống nhau đến như thế. Đúng vậy, 5 năm trước trong đám tang của cô, thông qua những lời thú tội nức nở nghẹn ngào của hạ mẹ, Dư Huy đã biết tất cả mọi chuyện về Diệu Vi, bao gồm cả vì sao Diệu Vi biến bản thân thành như vậy. Anh không thể tin được Diệu Vi hiền dịu, nhu thuận đến thế lại có thể lớn lên mà không hề có bất kỳ quan ái nào của cha mẹ như vậy. Bất quá đã biết thì tính sao, cũng chỉ là cảnh còn người mất mà thôi, mà hiện tại anh lại nhìn thấy một bản photocopy của Sơ Nhi. Người giống Sơ Nhi trên cõi đời này cũng chỉ có Diệu Vi mà thôi. Sẽ giống như anh nghĩ sao? Dư Huy nén kích động theo suy nghĩ mà hai tay bên hông anh cũng có chút run rẩy, ánh mắt anh thậm chí có chút đỏ ửng. Chỉ những ai từng mất đi mới biết có được là hạnh phúc đến mức nào. Nghĩ vậy, mong mỏi như vậy, nhưng anh cũng không dám manh động. Cũng có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc nói, người giống người mà thôi. Dư Huy đầu óc có chút mê muội không rõ ràng. Hít sâu một hơi, tự bơm hơi trấn áp rối loạn trong lòng, Dư Huy ngẩng đầu nhìn Dạ Lam, rất bình tĩnh, rất thong dong, nhưng bàn tay đặt bên chân đã nắm chặt đến mức trắng bệch đã tố rõ tâm tình của anh lúc này. Lo lắng, thấp thỏm không yên, Tiểu Vi, anh hơi ngập ngừng mang theo thăm dò, mở miệng, Dạ Lam cơ thể không nhận ra hơi cứng một chút nhưng rất nhanh thả lỏng ra. Cô ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mắt, đó là người mà cuộc đời này cô yêu nhất. Tiểu cháo cày mồm to ngậm muỗng, hai mắt long lanh to tròn hết nhìn mẹ lại nhìn vị thúc thúc trước mắt. Vị thúc thúc này hào giống vị thúc thúc vừa nãy trên tivi Nga, hiển nhiên tiểu cháo cày nhận ra người trên tivi cùng người ngồi trước mắt là một, tò mò ánh mắt truyền qua truyền lại giữa hai người. Tiểu bánh bao lại có vẻ rất chững chạc, cần cần rực rực quy củ xếp bằng hai chân ngồi hệt như một đại nhân. Tất nhiên nếu bỏ qua ánh mắt thoáng nhìn mâm thức ăn nuốt một ngụm nước bọt và bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng sờ sờ bụng nhỏ kia hẳn sẽ đáng tin hơn rất nhiều. Hảo đói att, tiểu bánh bao nghĩ. Vị thúc thúc kia là ai? Vì sao lại đến lúc mama đang dọn cơm? Ô ô, tiểu bánh bao hảo đói. Tiểu bánh bao sắp bị đói chết. Tiểu bánh bao ánh mắt ướt sũng nhìn hướng mama, đáng tiếc mama hiện tại cũng không nhìn hắn, tiểu bánh bao chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn thức ăn trên bàn. Chỉ được nhìn không được ăn, tiểu bánh bao đau lòng không thôi. Mama hư bỏ đói tiểu bánh bao. Ô ô, cách trương.